Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, Khải Khoành. Nguyên Linh Vực, trên một đỉnh núi, Dương Trần vảnh lên chân bắt chéo, trong tay loay hoay trên trăm mai không gian giới chỉ, trong ánh mắt mang theo một loại bất mãn, nói ra, tới trên trăm cái. Vậy mà không có một cái có thể đánh. Đúng vậy, Chu Tư thủ hạ, hiệu suất làm việc cực cao. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chính là vì Dương Trần dẫn tới trên trăm vị tán tu. Nhưng những tán tu này phần lớn đều là hạng người tham lam, muốn cướp đoạt Dương Trần xếp hạng mà thôi. Chẳng những không thể thành công, ngược lại vứt bỏ trong tay Nguyên Linh Thạch. Mà trải qua cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Dương Trần xếp hạng, phi tốc tiêu thăng, vậy mà đạt đến thứ ba vị trí. Ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, hắn trải qua mấy ngày hấp thu luyện hóa Nguyên Linh Thạch, nhục thân cường độ đã đạt tới lục trọng đỉnh phong trình độ. Một bên Chu Tư, nghe nói Dương Trần lời nói, dùng sức muốn đem phun ra đầu lưỡi thu hồi. Lại là phát giác chính mình không có cái kia khí lực. Mấy ngày nay đối với hắn mà nói, như là ác hoặc đồng dạng, cuối cùng đều sụi lơ trên mặt đất. Dương Trần thấy thế, có chút ngượng ngùng cười cười, lật tay một cái, lấy ra hơn vạn linh thạch thượng phẩm, nói ra, tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa đi. Hảo ý của hắn, rơi ở trong mắt Chu Tư. Lập tức để người sau một cái cơ linh, kiên quyết lắc đầu không cần người trước linh thạch. Chu Tư hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, Dương Trần cũng là đưa cho linh thạch. Thời điểm đó hắn còn 10 phần cảm động, còn không chờ loại tâm tình này tiếp tục bao lâu, Dương Trần liền lại một lần nữa cùng giao chiến ma quỷ. Ngay lúc này, một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, cường hoành lục trọng đỉnh phong khí tức, càng là như là cuồng phong mưa rào một dạng, để thiên địa biến sắc. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, cười lẩm bẩm, xem ra lần này đưa tới cửa con mồi, có mấy phần thực lực. Cũng không lâu lắm, một vị trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nam tử trung niên, chính là đi tới gần. Người này ánh mắt liếc nhìn một chút, lập tức phát hiện le lưỡi Chu Tư, lúc này trong lòng giật mình. Chu Tư, người này không phải là bị vệ phụ âm chết à? Làm sao còn sống? Nam tử trung niên kia ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy tư. Chu Tư lúc đầu hữu khí vô lực, nghe được có thanh âm xé gió vang lên, rũ cụp lấy mí mắt, nhìn về phía trước mắt nam tử trung niên. Lập tức tinh thần chấn động, là Dương Trần giới thiệu nói, hắn là hiện tại xếp hạng thứ tư Khải Khoành. Ồ, Dương Trần nghe vậy, tới mấy phần hứng thú, nói ra, Chu Tư, người tự do. Chu Tư nghe chút, nước mắt đều xuống, mang theo nồng đậm cảm kích ánh mắt, nhìn về phía Khải Khoành, nói ra, Khải Khoành huynh, đại ân đại đức của ngươi. Ta Chu Tư đời này không thể báo đáp. Nói xong, hắn chính là dự định nghênh ngang rời đi. Nhưng Khải Khoành nghe vậy, lại là nhướng mày, hừ lạnh nói, ngươi đây là ý gì? Chu Tư ý vị thâm trường nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng so với lúc trước chạy trốn cự ngạc còn muốn mau lẹ. Khải Khoành cau mày, mặc dù ý thức được rất có thể bị lừa rồi, nhưng gặp trước mắt chỉ có Dương Trần một người, căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, ngược lại là dùng một loại vênh vang đắc ý ngữ khí quát, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì ác độc thủ đoạn thu được người thứ ba vị trí, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tranh đoạt của ta thứ tự. Tuy nói 10 hạng đầu đều có thể tiến vào Dương gia, nhưng 3 vị trí đầu lại là có thể thu hoạch được số lượng khác nhau chỗ tốt. kẻ thì đương nhiên sẽ không đem này chắp tay nhường cho người. Dương Trần nghe vậy, lại là không có chút nào giận, ngược lại là dùng một loại đồng tình ánh mắt, nhìn xem Khải Khoảnh, cũng không nói chuyện. Khải Khoảnh lông mày càng nhăn càng chặt, quát lạnh nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vừa dứt lời, Khải Khoảnh phong thiên cảnh lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, chính là bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó hai tay của hắn ấn quyết biến đổi, vô tận tu vi ở trước mặt của hắn phi tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh 600.000 trượng trường thương màu bạc. Vô tận phong mang từ trường thương màu bạc phía trên phun trào ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành màu bạc. Kinh khủng hơn chính là phía dưới đại địa cũng tại khí tức khủng bố này tác dụng phía dưới băng liệt ra. Khải Khoảnh thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, vội ho một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng còn kịp. Hừ, Khải Khoảnh hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, một tay lăng không một chỉ, hắn miễn cưỡng trường thương màu bạc, chính là bỗng nhiên quét sạch mà ra, hung hăng đâm về Dương Trần. Trường giang những nơi đi qua, không khí bị trực tiếp vỡ ra đến. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ kia. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn, chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi lộ ra, ngược lại là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Nói ra, so Chu Tư công kích, mạnh lên không ít, không tệ. Đang khi nói chuyện, hắn không có dư thừa động tác, thể nội phong thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, đều thuận lòng bàn tay, hóa thành hai mặt 500.000 trượng tu vi trưởng ấn. Cái này tu vi trưởng ấn ẩn chứa Dương Trần toàn bộ nguyên khí, ngưng thực trình độ đạt đến cực hạn. Nhưng Khải Khoảnh thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, liền chút thực lực ấy, ngươi có thể chết. Vừa dứt lời, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, sau đó liền có sụp đổ thanh âm từ giao chiến chỗ bộc phát ra. Dương Trần hai mặt tu vi cự trường trực tiếp sụp đổ ra, sau đó trường thương màu bạc hung hăng rơi vào trên người hắn. Ầm ầm, trường thương đem Dương Trần thân thể hung hăng rót vào sâu trong lòng đất, phát ra không cách nào hình dung sấm rền tiếng vang, phương viên 600.000 trượng mặt đất trực tiếp sụp đổ ra, càng xa xôi đại địa thì là như là động đất đồng dạng chập trùng đứt gãy. Một kích qua đi, Khải Khoảnh trên mặt vẻ kiêu ngạo biến thành khinh thường, lập tức cười nhạo nói, thứ ba vị trí lại là của ta. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong bảng danh sách, lặng chờ thứ hạng của mình biến hóa. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình chém giết Dương Trần, như vậy thì tính không thể đạt được nguyên linh thạch, xếp hạng cũng tự nhiên sẽ phát sinh cải biến. Nhưng mà, qua có mấy cái thời gian hô hấp, không trung bảng danh sách vẫn là đứng im bất động. Chuyện gì xảy ra? Khải Khoảnh nhíu mày một cái, nói ra, bảng danh sách này xảy ra vấn đề. Vừa dứt lời, tại trong hố to bỗng nhiên truyền ra một cái thiện ý nhắc nhở thanh âm. Khụ khụ, ngươi có phải hay không quá gấp một chút? Khải Khoảnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú trong hố sâu. Nơi đó đang có một bóng người, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên người mình cho bụi, cho người cảm giác phảng phất vô ý ngã một phát. Người này chính là Dương Trần. Không có khả năng. Khải Khoảnh kinh hô một tiếng, hắn rõ ràng trông thấy Dương Trần rắn rắn chắc chắc bị đánh trúng, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Dương Trần đập xong cho bụi, tìm một khối sạch sẽ bằng phẳng tảng đá, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tu vi. đối với một bên Khải Khoảnh, vậy mà làm như không thấy. Khải Khoảnh thấy thế, mí mắt giật một cái. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt dâng lên. Nhưng giờ này khắc này, lại là không cam tâm như vậy rời đi. Ta không tin, ngươi còn có thể đón lấy ta một kích này. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt chớp động lên quang mang mãnh liệt. Phong thiên cảnh lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, vận chuyển tới cực hạn. Sau đó lăng không đối với Dương Trần một chỉ. Những này tu vi, chính là thổ lộ mà ra. Ở giữa không trung, hóa thành một cây 600.000 trượng cự chỉ. Cự chỉ hiển hiện, Khải Khoảnh cũng không có trước tiên công kích, mà là hai tay ấn quyết biến hóa. Cái kia cự chỉ liền bắt đầu phi tốc co vào đứng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vẻn vẹn qua mấy hơi thở, cự chỉ liền chỉ còn lại 100.000 trượng lớn nhỏ. Dương Trần thấy thế, lông mày nhướn lên, nhiều hứng thú nhìn xem Khải Khoảnh, cũng không tránh né cũng không phòng ngự. Khải Khoảnh thấy thế, cười lạnh một tiếng, lăng không làm ra một cái ép xuống thủ thế. Cái kia 100.000 trượng cự chỉ, chính là bỗng nhiên rơi xuống. Mặc dù thể tích nhỏ rất nhiều, nhưng uy lực của nó lại là không thể so sánh nổi. Rơi trên người Dương Trần sát na, bạo phát đi ra sóng xung kích, vậy mà để phương viên 700.000 trượng hết thảy hóa thành bụi bay. Toàn bộ thiên địa đều tại đây khác bỗng nhiên chấn động một cái. Làm xong đây hết thảy, Khải Khoảnh nhìn cũng không nhìn giao chiến chỗ một chút, tự tin ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong bảng danh sách, cười nói, lần này ta xếp hạng nhất định trở lại thứ ba. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 10 hơi lặng yên mà qua. Mới đầu, Khải Khoảnh trên khuôn mặt còn có dáng tươi cười hiển hiện, có thể từ từ nụ cười này biến mất, ngược lại hóa thành mờ mịt, chấn kinh cùng hãi nhiên. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn về phía vừa mới giao chiến chỗ, bỗng nhiên phát hiện Dương Trần chính cười ha hả nhìn lấy mình. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra. Nó khí tức trực tiếp nhảy lên tới phong thiên cảnh lục trọng thiên. Khí tức kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, chung quanh thiên địa đều là tối sầm lại, càng có vô số vết nứt không gian nổi lên. Mặc dù Khải Khoảnh là lục trọng đỉnh phong, có thể thấy một màn này, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, vừa mới ta đều bắt hắn không có cách nào, bây giờ khẳng định không phải là đối thủ. Phản ứng của hắn có thể nói không nhanh, suy nghĩ nổi lên sát na, quay người chính là hóa thành một đạo cầu vồng. Dương Trần thấy thế, cười cười, nói ra, cho hay vừa mới bắt đầu, chớ vội đi a. Hắn câu nói đầu tiên, hay là sau lưng Khải Khoảnh vang lên, nhưng câu nói tiếp theo, lại là tại Khải Khoảnh trước người vang lên. Khải Khoảnh kinh hãi, theo bản năng vừa đi vừa về quay đầu quan sát, kinh hãi phát giác, trước sau lại có hai cái Dương Trần. Đang lúc hắn mộng quyển thời khắc, sau lưng Dương Trần dần dần biến mất, tàn ảnh. Dương Trần nhìn xem Khải Khoảnh, cũng không nói chuyện, nụ cười trên mặt lại là càng lúc càng nồng nặc. Khải Khoảnh thấy thế, trong lòng run rẩy, khẩn trương hỏi, ngươi muốn thế nào? Dương Trần nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, theo giúp ta đánh 10 ngày. Khải Khoảnh nghe chút, lập tức thở dài một hơi, còn có chút không thể tin được chính mình nghe được. Nói ra, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Dương Trần nghe vậy, âm thầm lẩm bẩm một câu, đến cùng ai sẽ đổi ý, thật đúng là nói không chính xác. Lúc này, cả hai chính là giao chiến đứng lên, giao thủ một cái, Khải Khoảnh liền hối hận, hắn hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ.